Lục Diên mở cửa phòng, đi vào, ngay giữa phòng, Lục Diên nhìn thấy những loại dược được chất thành từng dãy dày đặc. Những thứ dược này đều tản ra ánh sáng xanh lục nhẹ nhẹ. Mắt hắn sáng lên, đi đến, sau khi kiểm tra một hồi xong, vẻ mặt Lục Diên mừng rỡ như điên. Toàn bộ đều là dịch linh lực gen tối ưu hóa. Hắn kiểm tra lại, có đến 500 bình. Nếu như đổi thành linh tinh thì có thể tương đương khoảng 500.000 linh tinh nhất giai. Thu hoạch này quá phong phú. Cho dù là Lục Diên cũng vô cùng kích động. Có nhiều linh tinh như vậy thì hắn chắc chắn sẽ lập tức viên mãn chỉ chủng gen. Hơn nữa, hắn có thể nạp linh tinh vào để tiến hóa gen kế tiếp. Không nói hai lời, hắn cất tất cả linh lực gen đi. Sau đó, Lục Diên ra khỏi phòng, lại đi lên lầu một đoạn. Mãi cho đến mái nhà Lục Diên cũng không phát hiện những phòng khác. Hắn đành xuống lầu. Chẳng qua, Lục Diên đã rất thỏa mãn rồi. Vọn vẹn một cao ốc 100 mét thôi mà đã thu hoạch được 500.000 linh tinh nhất giai. Toàn bộ thành thị cơ giới này còn rất nhiều cao ốc 100 mét nữa. Còn có tòa cao hơn 500 mét, thậm chí lên đến km. Vậy sẽ có thứ tốt gì? Chớ nói chỉ còn có thành phù không? Trong lòng Lục Duyên tràn đầy mong chờ. Cách chương.